Chương 27, chiến đấu bạo phát. Lời này hù dọa hệ giả Sở Dụ Di, Lưu Húc cùng với cổ Tommy, Lưu Húc càng là bắt đầu tụ khí, chuẩn bị bắt giặc phải bắt vua trước. Về mép, Đại Vân Đại Tá tiếp tục nói, hướng hỉ bạ chia cái hốt nả một phát súng. Toát ra mồ hôi lạnh hệ giả Sở Dụ Di nói, Đại Vân Đại Tá, ta xác định nàng là hỉ bạ chia, cho nên không cần nổ súng đi nổ súng có thể không phải là vì xác định nàng là không phải hỉ bạ chia, mà là vì Đại Vân Đại Tá lời còn chưa nói hết. Hơn 10 danh tay cầm súng tự động sĩ binh liền từ lầu 3 chạy xuống, đứng ở Đại Vân Đại Tá trái phải hai bên chỉ lấy mấy người bọn hắn, mà ngoài ra còn có thập nhiều danh sĩ binh từ bên ngoài chạy vào, chặt đứt 4 người bọn họ đường lui. Liếc nhìn sớm đã mai phục tốt thư kích thủ, Đại Vân Đại Tá liền cười nói, "Hễ giả Sở Dụ Di, như thế nói cho ngươi hay, giả như hỉ bạ chìa đã bị kích hoạt, như vậy nàng chỉ nghe từ nàng chủ nhân mệnh lệnh. Nếu là ngươi mạnh mẽ đưa nàng từ nàng chủ nhân bên người mang đi, nàng sẽ phản kháng, thậm chí công kích hoặc giết chết ngươi. Nhưng là ta xem hỉ bạ chỉ làm bộ đáng thương, thấy thế nào cũng không giống trung cực vũ khí, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng tính. Đầu tiên là, nàng không phải hỉ bạ chỉ, thứ nhì là, nàng là hỉ bạ chỉ, hơn nữa nàng chủ nhân cũng ở tại chỗ. Kết hợp với ngươi một mực có phản cốt cái này đặc tính, ta đoán 4 người các ngươi đều là đang diễn trò. Mục đích phải có 2 cái thứ nhất là cứu đi mọi người, đệ nhị chính là giết chết ta. Lưu Húc vẫn cho là phản phái chỉ số IQ đều là số âm, có thể nghe xong Đại Vân Đại Tá phân tích, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, đầu óc của hắn càng là vận chuyển tốc độ cao lấy, hy vọng tìm ra một cái bảo toàn 4 người biện pháp. Thấy hỉ bạ chìa con mắt chuyển thành hồng sắc, biết nàng đã tiến nhập hình thức chiến đấu phía sau, hưng phấn Đại Vân Đại Tá liền kêu, mau gọi hỉ bạ chìa rời khỏi hình thức chiến đấu, bằng không ta liền để bọn họ nổ súng, ta cũng không tin hỉ bạ chìa ngươi có thể bao ở 3 người bọn hắn. Con mắt chuyển là màu xanh biết phía sau. À gì xạ cũng có chút khốn hoặc nhìn vẻ mặt là mồ hôi Lưu Húc. Lưu Húc hiện tại có một phi thường mạo hiểm biện pháp, đó chính là tại bọn họ nổ súng phía trước, chế phục Đại Vân Đại Tá. Nhưng hắn lại sợ có chút sai lầm, xúc phạm tới mỉ cổ tỏ cùng nghệ giả Sở Dụ Di đóng cửa hỉ bạ chia đích phương pháp xử lý rất đơn giản, đó chính là hướng hỉ bạ chia cái hốt nả một phát súng, chấn động kịch liệt sẽ để cho hỉ bạ chia tiến nhập hôn mê hình thức. Dừng một chút, vẻ mặt đắc ý Đại Vân Đại Tá lên đường, nghệ giả Sở Dụ Di. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, nếu như ngươi không nổ súng, như vậy ta đem hạ lệnh giết chết muội muội ngươi. Có thể ngươi không biết, muội muội ngươi kỳ thực vẫn đều ở chỗ này, bị ta nhốt tại 5 tầng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng không phát hiện chút tổn hao nào, bất quá nếu là ngươi không nghe lời, vậy coi như hệ giả Sở Dụ Di không muốn thương tổn ạ gì xa, cho nên hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhếch miệng mà cười phía sau, Đại Vân Đại Tá liền vỗ tay một cái. Nghe được chỉ thị thư kích thủ lập tức nổ súng. Phanh viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh trúng ạ gì xả cái óc, nhãn thần trở nên chỗ trống, da thịt càng là dần dần biến thành màu xám cho ạ gì xả liền ngã trên mặt đất. Ạ gì xả là chạy bằng điện thiên sứ, bị quân đội xưng là vũ khí mạnh nhất, cho nên nhìn thấy ạ gì xả hôn mê, hệ giả Sở Dụ Di sợ đến tay đều đang phát run, càng không dám bắt thương. Cổ tỏ mỉ chưa từng thấy đáng sợ như vậy trang diện, cho nên hắn sợ đến đều nhanh muốn khóc. Còn như Lưu Húc, hắn vẫn chấn định nhìn chằm chằm Đại Vân. Hắn còn tưởng rằng kịch tình sẽ cùng Tess bạ sẽ bản gật không sai biệt lắm, nào biết vậy mà lại tao ngộ mai phục, mà hắn đòn sát thủ sau cùng chính là mình cường đại thực lực bản thân. Sở hữu tiểu vũ trụ, liền ủng có vô hạn khả năng. Cười ha ha lấy, Đại Vân nói, thì bạ chỉ hôn mê, 3 người các ngươi còn có thể làm sao xin nghỉ trì rồ, nên làm cái gì bây giờ hệ giả Sở Dụ Di nói xong nhỏ vô cùng tiếng, liền đầu cũng không có trở về. Đến bước này, Lưu Húc quả thực chỉ có mạnh mẽ xuất thủ. Cho nên hắn vùng đan điền tiểu vũ trụ bắt đầu chậm rãi nhanh hơn tốc độ xoay tròn. Đại Vân còn lấy vì bọn họ sẽ cầu xin tha thứ, nào biết là muốn tìm chết, cho nên không tính tiếp tục chơi tiếp chính hắn liền lui lại cũng vỗ tay một cái. Đắc, đắc, đắc ta bị sợ hư cổ tỏ mỉ phát ra kêu sợ hãi, hế giả Sở Dụ Di thì một cái giữ chặt cổ tỏ mỉ liền gục đầy đất. Bất quá hế giả Sở Dụ Di cùng cổ tỏ mỉ còn chưa rơi vào mặt đất, Lưu Húc liền xuất thủ. Thiểm điện chùm tia sáng quyền tuy là lợi hại, nhưng là không thể liên phát. Thuộc về sau cùng đại tuyệt chiêu, không thể đơn giản sử dụng. Thế nhưng Lưu Húc ra quyền tốc độ cùng lực lượng vẫn không phải người bình thường có thể chống lại, thế nhưng hắn lại chứng kiến Đại Vân dĩ nhiên tránh ra, càng là có một rút súng phản kích động tác. Lưu Húc rất là kinh ngạc, bất quá hắn nếu là lại kinh ngạc xuống phía dưới, hắn tuyệt đối bị bắn chết. Lưu Húc lần thứ 2 ra quyền, nhưng hắn vừa rồi trì hoãn một cái, tốc độ rõ ràng so với Đại Vân chậm nửa nhịp, cho nên hắn liền chợt nhảy phía bên phải sườn ra quyền. Đại Vân bắn ra tia sáng laser từ Lưu Húc cánh tay phải chợt tới, phòng y phục của hắn, nhưng không có thương tổn đến cánh tay. Lưu Húc quyền kính đánh trúng Đại Vân vai phải, phát ra tiếng kêu thảm Đại Vân đều cầm không được thương, hắn càng là thừa dịp Lưu Húc rơi xuống đất chi tế lui về phía sau chạy đi. Sợ các nàng thụ thương, Lưu Húc cũng không dám truy kích, mà là trong thời gian ngắn nhất đem cổ tỏ mì hệ giả sở hạ rủ cả lì giả đến góc. Sau đó, Lưu Húc còn muốn đi kéo ạ gì xạ, kết quả tình huống liền khôi phục bình thường, đến không hết viên đạn liền đánh vào ạ gì xạ trên người hoặc chu vi. May mắn ạ gì xạ là chạy bằng điện thiên sứ, căn bản không sợ đạn hoặc tia sáng laser, bằng không ạ gì xạ tuyệt đối thiên sang bách khổng. Bọn họ ở nơi nào đắt trước đây bịt mắt trốn tìm thời điểm, Lưu Húc cũng rất sẽ chọn địa phương, lần này tránh viên đạn đương nhiên cũng là như vậy, cho nên bọn họ đang đứng ở đạn góc chết, mặc kệ bọn lính làm sao bắn, đều không có biện pháp thương tổn đến bọn họ. Bất quá, nếu là sĩ binh đảm tử lớn một chút vây lại, bọn họ ngay cả đường lui cũng không có. Nhìn sợ đến ôm đầu gào thét cổ Tommy, Lưu Húc liền muốn lần nữa sử dụng chùm tia sáng quyền giết chết đối thủ, thế nhưng quân bộ người nhiều như vậy, lại không phải toàn bộ đi ra xếp thành đội ngũ để hắn đánh làm sao bây giờ. A hệ giả sở gì nhìn chằm chằm Lưu Húc, ngươi là sáng thế thần A, loại trang diện này ngươi nên một người liền có thể đối phó. Mới vừa các ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, lẽ nào liền không phải ta năng lực biểu hiện sao? Thầy hệ giả sở gì gật đầu, Lưu Húc thuận miệng bịa chuyện nói, ta chịu đến cái này cái thế giới quy tắc hạn chế, hiện tại không có biện pháp khiến cho dùng ta năng lực, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Chứng kiến ạ gì xa, Lưu Húc nói, nếu có thể kích hoạt ạ gì xa, chúng ta liền không phải sẽ chật vật như vậy. Nhìn ra phía ngoài mắt, hệ giả sở gì liền lập tức lùi về đầu, hơn 10 phát đạn liền siêu siêu siêu từ trước mặt nàng bay đi. Nếu là hệ giả sở gì muộn tích tắc, phỏng chừng nàng đầu liền nở hoa rồi. Vuốt ngực một cái, nuốt nước miếng hệ giả sở gì nói, bên trái cùng bên phải đều là binh sĩ, đối diện còn có một cái tay súng bắn tỉa đang nhắm vào, chúng ta miễn là vừa ly khai liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ, thật đáng giận ô hát, xin ý chi rô. Ta tại sao không có thấy đại vân đại tá mới vừa ta và hắn giao hỏa thời điểm thương tổn tới hắn, sau đó hắn liền trốn. Ghê tởm nắm chặt nắm tay, hệ giả sờ gì nói, muội muội ta bị giam ở 5 tầng, ta nhất định phải đi cứu nàng Shinichiro, ngươi hiểm hộ ta, ta muốn lên lầu.